Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3434, Thành Thành sinh khí 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành đưa tay, sờ sờ đầu nàng giữa, ôn nhu hỏi, còn khó chịu sao? Thành Thành rốt cuộc để ý nàng. Khúc Đàn Nhi lập tức hai mắt đẫm lệ uông uông gật đầu. Khó chịu, bất quá, ta là trong lòng khó chịu. Thành Thành, ngươi vừa rồi không để ý tới ta. Bộ dáng nhìn thật là dữ. Mặc Liên Thành trong lòng đắng chát. Đàn Nhi, ta biết rõ ngươi ý nghĩ. Chỉ là, trơ mắt nhìn xem ngươi chịu khổ. Ta nhưng thúc thủ vô sách. Cái kia cảm giác thật vô cùng. Hắn ngừng lại, tựa hồ tìm không thấy phù hợp từ ngữ đi hình dung. Cái kia bàn tay như cũ gác lại tại đỉnh đầu nàng bên trên. Đen kịt như đêm một đôi mắt. Nháy cũng không nháy mắt mà. Ngừng liếc lấy nàng. Đáy mắt chỗ sâu bao hàm thương tiếc. Đau lòng, ảo não, thất bại các loại tâm tình rất phức tạp. Cuối cùng, hắn chưa hề nói đi xuống. Tính, không nói. Đối với như vậy muốn nói lại thôi Mặc Liên Thành. Khúc Đàn Nhi tâm không hiểu kéo đau nhức một chút. Thành Thành, Mặc Liên Thành cười khổ. Đàn Nhi, chỉ cần ngươi đem lập trường đổi một trận. Chỉ cần ngươi thử nghĩ dưới. Nếu ngươi lúc ấy ở vào ta vị trí. Ngươi trơ mắt nhìn ta chịu khổ. Ngươi sẽ như thế nào? Ta đương nhiên sẽ. Xông đi lên. Không tiếc tất cả. Đem hắn cứu được. Đằng sau lời nói không có nói ra đến. Khúc Đàn Nhi ngậm miệng. Trong chớp nhoáng này, nàng cuối cùng nghĩ thông suốt. Mặc Liên Thành nội tâm. Cho nên, Thành Thành kỳ thật không phải đang giận nàng. Mà là, đang giận chính mình. Hắn khí chính mình bất lực cứu nàng. Khúc Đàn Nhi trầm mặc chỉ chốc lát. Thành Thành, thật xin lỗi. Là ta quá ích kỷ. Không có lo lắng người ý nghĩ. Nhưng là, như ngươi là ta. Ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ làm ra cùng ta đồng dạng cử động. Nguyên bản cho là nàng muốn nhận lầm. Nhưng không ngờ thế mà nói ra như thế một phen lý do thoái thác. Tỉ mỉ nghĩ lại, Mặc Liên Thành thế mà bị nghẹn lại. Hai người yên lặng nhìn nhau. Đỉnh đầu, ánh nắng mảnh vàng vụn từ một dạng chiếu xuống bọn hắn trên người. Bên người, gió đang thổi, cuối cùng. Mặc Liên Thành cúi đầu, tự giễu cười cười, ngươi nói đúng, nếu đổi thành ta, ta cũng sẽ đẩy ra ngươi. Bởi vì, hắn không hy vọng Đàn Nhi, bởi vì hắn, mà tổn thương, mà Đàn Nhi cử động. Cũng thế đồng lý, hai người bọn hắn, đều có sai, nhưng, cũng đều không có thật làm sai. Bất quá, là bởi vì ở vào từng người vị trí. Còn nghĩ đến vì là đối phương suy nghĩ a, lập tức. Đáy lòng thoải mái, hắn phút chốc đưa tay, nắm ở Khúc Đàn Nhi. Giọng nói chìm câm, Đàn Nhi, không có bảo vệ tốt ngươi. Thật xin lỗi, Khúc Đàn Nhi ấm giọng hồi. Ngươi không muốn vì ta mà tổn thương. Đối với ta mà nói, đây cũng là tốt nhất bảo hộ. Cho nên, vạn nhất có lần tiếp theo tình huống tương tự. Thành Thành, ta vẫn là như thường đẩy ra ngươi. Mặc Liên Thành gật gật đầu. Ta cũng vẫn như cũ muốn tìm kiếm nghĩ cách giải cứu ngươi. Sau đó, tiếp tục giận ngươi. Khúc Đàn Nhi cười. Ta đầy hống ngươi. Ngươi chỉ cần đừng không để ý tới ta liền thành. Mặc Liên Thành bất đắc dĩ bật cười. Ha ha, Đàn Nhi, ngươi thật ngốc, biết rõ gặp nguy hiểm. Vẫn là nghĩa vô phản cố tới gần nàng. Người nào ngốc, hai người bọn hắn cũng đừng 50 bước cười 100 bước. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, nhưng cười không nói. Hai người lặng lặng ôm nhau một hồi. Tách ra thời điểm, Khúc Đàn Nhi lập tức hỏi. Thành Thành, người cảm thấy, ta mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Mặc Liên Thành nói cho nàng. Đại khái là gặp gỡ Xích Dạ Thảo. Người trong cơ thể huyết tinh phách bắt đầu phát huy hiệu quả. Khúc Đàn Nhi nhe răng. Quả nhiên là nó. Ta vừa rồi đầu kêu loạn. Nhưng là, ý thức nhưng 10 phần rõ ràng. Đúng, đầu óc ta không ngừng chợt hiện từng tổ đường nét nha. Mặc Liên Thành trầm ngâm một chút. Hắn suy đoán, đàn nhi trông thấy, đại khái liền là ngốc đầu sơn ưng truyền thừa. Cách chương.